Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, nghịch tập. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chờ đến Ngưu lão gia vội xong rồi hết thảy lúc sau, thời gian đã là gần rạng sáng một chút. Tới rồi thời gian này điểm thượng, Hắc Thạch bộ lạc mặt khác thổ hóa nhóm đã sớm ngủ chết chầm. Rốt cuộc trời tối lúc sau liền ngủ. Đã là Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm truyền lưu nhiều năm sinh hoạt thói quen. Ngưu lão gia tới lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc xem như dẫn đầu đánh vỡ loại này truyền thống bộ lạc. Nhưng liền tính là ngày thường thời điểm, cũng bất quá là múa ương ca đến 9 giờ. Còn không đến 9 giờ rưỡi thời điểm, cơ bản liền toàn bộ tiến vào mộng đẹp. Đến nỗi mặt khác loại hình hoạt động giải trí, kia chính là không thể nào tính. Nguyên bản Ngưu lão gia mang lại đây đông đảo giải trí đồ dùng, ở nghiêm cấm đánh bạc dưới tình huống, cũng là nhanh chóng bị này đàn thổ hóa nhóm sở vứt bỏ. Dùng bọn họ nói tới nói, có này thời gian dỗi nói, còn không bằng đi tiểu quảng trường vặn hai đoạn. Bất quá liền tính là như vậy, Hắc Thạch bộ lạc loại này tới rồi buổi tối 9 giờ, liền bỗng nhiên hết hạn sống về đêm. Vẫn như cũ theo đông đảo lao công truyền khắp toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch, làm vô số dân bản xứ nói chuyện say xưa chi gian dâng lên vô cùng hướng tới. Thế cho nên làm những cái đó trai trai bọn nhãi danh, từ tiểu đào tạo lên mộng tưởng như vậy bị thành công vặn vẹo rớt. Bọn họ đã không còn ảo tưởng sau khi thành niên, đi đến kia phồn hoa núi non ngoại nhìn một cái, xông vào một lần, mà là chờ mong có thể nhanh chóng lớn lên. Sau đó hảo có thể giống bộ lạc trung thủ lĩnh nhóm xin, ở năm thứ hai đi trước Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động nhân viên danh sách thượng. Hơn nữa tên của bọn họ, làm cho bọn họ kiến thức một chút, trong truyền thuyết Hắc Thạch bộ lạc là như thế nào rồi giáo. Cái loại này tới rồi buổi tối không hảo hảo ngủ, lại là tề tựu ở bên nhau múa ương ca sống về đêm, là như thế nào xa xỉ. Chẳng sợ vì thế, bọn họ ban ngày muốn trả giá gian khổ lao động, thủ hạ thổ hóa nhóm càng thêm cường lực, tự nhiên cũng là trở thành càng thêm đủ tư cách tay đấm. Đối này Ngưu lão gia tâm tình ở vượt qua lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, trở nên phi thường sung sướng lên. Mang theo loại này hảo tâm tình, Ngưu lão gia về tới hắn lâm thời nơi, một chiếc cơ hồ dỡ xuống sở hữu dư thừa chỗ ngồi sau, phủ kín mềm mại ra thú ngũ lăng tiểu diện bao. Chẳng sợ Ngưu lão gia nơi xây cất công tác đã là Hắc Thạch bộ lạc trên dưới định tính vì gần nhất một đoạn thời gian bộ lạc chung nhất quan trọng công tác, chính là bởi vì chỉnh thể từ đại điều thạch xây cất phòng ở là này đó thổ hóa nhóm lần đầu tiến hành kiến tạo, đang không ngừng sờ soạn cùng làm lại hạ, Ngưu lão gia cảm thấy chính mình có thể ở một tháng lúc sau trụ tiến nhà mới bên trong, cũng đã là tương đương lạc quan phỏng chừng. Cho nên, hắn mang theo chính mình vài tên nữ nô cùng học sinh, còn phải ở tiểu diện bao chung tiếp tục trụ thượng không ngừng một đoạn thời gian. Đi tới tiểu diện bao trước khi, Ngưu lão ra ngoài ý muốn phát hiện, đại nha các nàng mấy cái cư nhiên tất cả đều không ngủ, mà là ngồi vây quanh ở một đống lửa trại trước. Sắc mặt hồng diễm diễm đang ở làm khác người giận sôi sự tình, tương đương các nàng bốn cái cư nhiên ở ăn nướng BBQ, lại còn có ở cái miệng nhỏ uống thiêu đao từ rượu ngon. Cuối cùng quan trọng là, cư nhiên không có chờ hắn Ngưu lão gia cùng nhau. Vì thế, phẫn nộ Ngưu lão gia chạy chậm qua đi, một phen đoạt lấy tam nha trong tay một chuỗi vừa mới nướng tốt thịt xuyến. Không rảnh lo năng miệng liền hướng trong miệng tắc một mồm to. Chất lượng thật tốt hoang dại thịt bò. Hơn nữa ớt cay hạng bét Hắc Thạch bộ lạc đã tự nhiên gia vị liêu, làm thịt bò nướng hương vị tương đương tốt đẹp, đối lập khởi Ngưu bức phía trước ở hiện đại vị diện kia cực kỳ hữu hạn vài lần loát xuyến trải qua, ở vị thượng không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Mấy khẩu hạ liền ăn xong rồi trong tay phân lượng chừng non nửa cân đại hào thịt xuyến sau, Ngưu lão gia đối với tam nha giơ ngón tay cái lên. Ân, hương vị thực không tồi. Tiểu cô nương tay nghề càng ngày càng tốt. Nguyên bản còn bởi vì trong tay mỹ vị bị cướp đi, Mà chu lên miệng Tam Nha nghe vậy lập tức cười liền, lông mày đều cong lên. Vui Dạo Dực bắt đầu không ngừng nướng tân thịt nướng. Vẫn như cũ nhất nhất đưa đến Ngưu lão gia trên tay. Đến nỗi mặt khác vài tên nữ nô. Đại Nha cùng Nhị Nha hai tỷ muội rõ ràng còn không có từ đêm nay thượng kinh hỉ khôi phục lại. Phỏng chừng phía trước các nàng tuyệt không dám tưởng tượng. Các nàng còn có thể có trở thành đồ đằng chiến sĩ ngày này. Vì thế nàng hai người cư nhiên hiếm thấy lớn mật lên. Chẳng những làm trò Ngưu lão ra mặt. Không ngừng cái miệng nhỏ hướng miệng rót nùng liệt thiêu đao tử. Thậm chí còn thỉnh thoảng hướng Ngưu lão ra kính thượng một ngụm. Biểu đạt các nàng lúc này đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh cảm kích chi ý. Mà cuối cùng một người huyết tộc nữ nô Tiểu Nha. Tựa hồ đối với mỹ vị thịt nướng cùng thiêu đao tử rượu ngon đều không có nửa điểm hứng thú. Ngược lại là ôm một cái so mặt nàng còn đại màn thầu. Hết sức chăm chú cổ họng tương đương hăng hái. Này đó màn thầu là Tiểu Nha thân thủ chế tác. Bên trong để vào khá nhiều đường trắng. Thế cho nên Ngưu lão gia ở nhấm nháp quá thời điểm. Cảm thấy ngọt có chút quá mức. Bất quá như vậy màn thầu. Nhưng thật ra tương đương đã chịu hắc thạch bộ lạc chung. Phụ nhân cùng bọn nhãi danh. Ở Tiểu Nha cái này vị thành niên huyết tộc tiểu cô nương trên người. Ngưu lão gia hoàn toàn nhìn không tới một tia hiện đại vị diện. Những cái đó trong truyền thuyết đặc tính. Tin tưởng mặc kệ là ai. Cũng chưa biện pháp đem trước mắt cái này chán ghét ăn thịt. Thích ăn ngọt màn thầu. Hơn nữa một đốn chính là mười mấy nữ hán tử. Cùng những cái đó thích hút máu tươi chủng loại liên hệ đến cùng nhau. Mắt thấy cái này tiểu cô nương hồng hộc đem một cái thật lớn màn thầu. Không hề áp lực ăn vào bụng lúc sau. Bình thản bụng nhỏ quả thực một chút dị trạng đều không có. Ngay sau đó, nàng mảnh khảnh tay nhỏ lại hướng về trước mắt trong bồn. Lại lần nữa bắt qua đi khi, Ngưu lão gia trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Cái này hắn lúc ban đầu tính toán ở sau khi thành niên. Lại bị bồi dưỡng thành thám báo tiểu cô nương. Đến lúc đó sức chiến đấu gì đó tạm thời không khen ngợi luận. Nhưng là ở ăn màn thầu thượng. Đến lúc đó tuyệt đối không có địch thủ. Tính, có thể ăn là có thể ăn chút. Dù sao hắc thạch bộ lạc cũng không kém nàng miếng ăn này. Ngưu lão gia chỉ có thể ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Theo sau thời gian chung, bọn họ cùng nhau uống làm một vò tử 5 cân trọng thiêu đao tử. Cộng thêm chỉnh chậu thịt nướng. Trong đó ăn uống nhiều nhất Ngưu lão gia. Mang theo say say cảm giác say một ai tới rồi giường đệm ra thú thượng. Liền hô hô đã ngủ. Giữa đêm khuya, một đoạn vi không thể nghe thấy đối thoại vang lên. Tỷ tỷ, chúng ta yêu cầu như vậy đi làm sao? Đương nhiên. Chúng ta có thể quá thượng tốt như vậy sinh hoạt. Hơn nữa trở thành trước kia không dám tưởng tượng đồ đằng chiến sĩ. Này hết thảy đều là Ngưu lão gia ân đức. Tuy rằng không biết hắn vì cái thích chúng ta như vậy xấu nữ nhân. Nhưng là chỉ cần Ngưu lão gia cao hứng liền hảo. Chúng ta đây còn muốn mặc vào những cái đó kỳ. Quái, lại cảm thấy thẹn quần áo sao? Một cái khác thanh âm tạm dừng một hồi. Mới lại lần nữa nói lên. Đổi đi, hẳn là sẽ không làm những người khác nhìn đến. Lúc sau, hai người bóng người trộm chui vào Ngưu lão gia tiểu diện bao bên trong. Thuần thục phát động tiểu diện bao hướng về thôn xóm ngoại bay đi. Mà ở cái này trong quá trình, hô hô ngủ nhiều Ngưu lão gia căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, ngũ lăng tiểu diện bao đáp xuống ở lần trước tương đồng địa phương. Chỉ là phát sinh sự tình trở nên có chút bất đồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.